Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài tha cho tôi phần 2. Tác giả Đoan Mộc Ngâm Ngâm, Converter Ngọc Quỳnh Nam 20, Editor Tiểu Khang. Các bạn hãy ủng hộ sau của đài kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thiền Đình sửng sốt, từ từ mở mắt ra. Tầm mắt hai người nhìn nhau trong 3 giây. Em là sao tôi bỏ tiền ra mua về, em lấy quyền gì mà từ chối tôi? Thiên Tình bị anh gặng hỏi đến phát ngượng, miếng môi bướng bỉnh như thằng anh nói. Nhưng tôi không muốn, thì tiền sinh nhất định phải gây khó dễ cho người khác mới thỏa mãn hay sao? Anh cười lạnh. Nếu đêm nay tôi cường quyết ép buộc em thì sao? Cô quay mặt đi nhưng đã bị anh dùng tay giữ chặt cằm cô, ép cô phải quay mặt lại. Có lẽ cô bạn đang đợi thi tiền sinh đó, hai người yêu nhau nên sẽ không có cảm giác ai miệng cưỡng ai. Thiên Tình nói sang những lời đó nhẹ như gió thoảng. Nhưng nỗi chua xót thì không ngừng lan tỏa khắp đáy lòng. Tay vô thức túm chặt tấm ga giường, đầu ngón tay cũng từ từ trắng bệch. Ý của em là muốn tôi đi tìm Bạch Thiên Thiên? Giọng điệu của Thi Nam Xanh lúc này không còn là nói chuyện bình thường nữa, mà tự hồ là suýt ra từ kẽ răng. Từng chữ nhạt xa như tảng đá khổng lồ nện xuống. Thiên Tình bị lời nói và thái độ của anh làm cho hoảng hồn, khiếp kinh dùng mình nhưng vẫn không muốn lùi bước. Có lẽ cô Bạch đang rất chờ mong anh sang bên đó tìm cô ấy. Cảnh Thiên Tình, em có biết em đang làm gì hay không? Từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt em quản hả? Thì Nam Sinh tức tối nghiến răng siết chặt cằm Thiên Tình hỏi. Đúng là khó hiểu mà, tại sao cô ấy lại khuyên mình đi tìm người khác cơ chứ? Trong khi hiện tại mình đang rất vui lòng để cô ở bên cạnh, cô nên vui vẻ mà làm tròn trách nhiệm người tình của mình mới đúng chứ. Cô bị làm sao vậy? Tôi vốn không có ý xen vào chuyện của anh. Thiên Tình nhíu nhẹ đầu lông mày, quẫy cảm giác khỏi tay anh, lấy dũng khí nhìn vào gương mặt điển trai đang hầm hầm nổi giận của anh nói. Tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Đồng ý là tôi bán mình cho anh, nhưng tôi không muốn làm con cờ trong tay anh. Nếu như anh thật sự yêu cô Bạch thì phải cố gắng tranh thủ làm lành với cô ấy, chứ đừng dùng tôi để chọc tức cô ấy. Hành động đó rất ấu trĩ. Em nói gì? Sao mặt Thi Nam Sinh còn đen hơn bóng đêm hiện tại? Giọng điệu hạch hỏi gần như là gắt lên từng chữ. Thiên Tình cũng nhìn thấy được cơn xanh nổi cộm trên trán anh. Xem ra mình thật sự đã chọc anh phát điên rồi. Nhưng như vậy thì đã sao? Một khi đã có quyết tâm nói ra những lời này thì cô đã chuẩn bị tâm lý gánh hết tất cả mọi hậu quả. Tôi nói. Thiên Tình nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt trong vắt không gợn sóng, cũng không có chút sợ hãi nào. Hành động đó của Thi Tiên Sinh rất ấu trĩ. Cảnh Thiên Tình, em muốn chết phải không? Ấu trĩ. Cô tiếp tục cố chấp lặp lại hai chữ này. Mà Thi Nam Sinh thất xanh là thất trắng. Bạn thân lớn chừng này rồi, thật sự đúng là lần đầu tiên có người nói anh như vậy. Ngay cả Bạch Thiên Thiên cũng chưa dám nói chuyện với anh kiểu đó. Thì yêu tinh này lại muốn tạo phản rồi. Muốn tôi sang bên kia tìm Bạch Thiên Thiên đúng không? Anh căm tức nhìn cô. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lúc tiểu yêu tinh này để anh sang cho Bạch Thiên Thiên thì anh có cảm giác tức giận khó nói nên lời. Lồng ngực như bị ai lấp đầy vài bong vậy, khiến cho anh cảm thấy một ngạt bức bối như muốn thở không nổi nữa. Thiên Tình không đáp lại lời anh, chỉ nhắm nghiền hai mắt. Thì Nam Sinh oán hận nghiến sang nói. Được, nếu em đã có lòng tốt như thế, vậy tối nay tôi sẽ chiều theo ý em. Dứt lời anh liền buông Thiên Tình ra, trường người bước xuống giường, sau đó hậm hực đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng sập cửa cái rầm vang dội. Vị trí bên cạnh đã không còn ai, trong mũi Thiên Tình bỗng nhiên chạm dừng chua xót. Anh ấy đi rồi, có lẽ đã đi tìm Bạch Thiên Thiên rồi. Tuy thật lòng không muốn làm phiền anh, nhưng lúc này nghe anh nói chuyện với những lời lẽ tuyệt tình như thế, đáy lòng Thiên Tình vẫn mang chút khó chịu xót xa. Cụp mắt không nói gì nữa, giày rồi đẩy xe đạp xa. Thiên Tình lặng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự. Cụp mắt không nói. Thời điểm chạy tới giữa sườn núi, sau lưng chuyển đến tiếng gầm rú. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Cô vô thức tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, nhưng vẫn là bị người đằng sau vọt qua vượt mặt. Chiếc xe sang trọng ấy vẫn lao vùn vụt không hề giảm tốc độ, mà còn vô tình kéo theo cơn gió lạnh khiến Thiên Tình phát rùng mình. Khi đã dễ dàng bỏ rơi lại tiểu yêu tình kia 100 mét, thì Nam Sinh đột nhiên không cầm lòng được cho xe giảm tốc độ, tầm mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi vào kính chiếu hậu. Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù như là vào những buổi sáng sớm. Nhóc con kia bị lạnh đến mặt và mũi đều đỏ ửng cả lên, nhưng vẫn cố chấp ra sức đạp xe. Cô gái này có đôi khi nhìn vào thì có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng có lúc bướng bỉnh thì khỏi chê được. Rõ ràng chỉ cần Hạ Minh chủ động tìm anh, nói đôi lời dễ nghe hoặc mở miệng xin lỗi về chuyện tối qua, đã không chừng anh sẽ tốt bụng đưa cho cô đi một đoạn đường. Nhưng cô lại không biết tốt xấu mà còn mở miệng cự tuyệt, như vậy sao có thể tha thứ? A Xanh, Nam Xanh, Hả? Lúc này anh mới hoàn hồn trang tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net